Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 115, khả năng chuyển biến tốt. Thương Lan Phi cảnh cáo hoặc có lẽ là cầu cứu để vốn đã xác định hành động cứu viện bình sinh sóng lớn, Tự Liền tông chủ đều có chút chần chờ bất định. Thứ ba ma tướng, ma tộc danh sách, đời mới ma hoàng. Tiểu Bạch đám người thảo luận, mỗi một câu nói đều giống như cuồn cuộn kiếp lôi, phách đắc nhân tâm thần hoảng hốt, mà tỉnh táo lại suy nghĩ, càng là để người cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tình thế chi ác liệt, có thể nói trong một đêm tự rơi vào tuyệt cảnh, ban đầu tất cả kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực, bởi vì dù cho là nhất bi quan mong muốn, cũng không có như thế bi tráng khốc liệt. Tự Liền Tiểu Bạch cũng không ngờ tới, cái kia lẽ ra bị trở thành bia đỡ đạn thứ ba ma tướng lại kéo dài hơi tàn địa ở quyết chiến bên. Trong may mắn còn sống sót hạ xuống, càng không ngờ tới nó có thể ở ma hoàng chết rồi trùng kiến ma tộc danh sách. Dù sao, cái kia độ khả thi chỉ có một phần vạn. Hiện tại, nhân loại văn minh bất hạnh rút chúng cái này một phần vạn hạ ký. Vì lẽ đó tông chủ coi như tất cả không muốn, cũng không thể không theo bản năng suy tính tới những tính toán khác. Như thế nào đi nữa cường điệu môi hở răng lạnh, đồng sinh cộng tử, cũng muốn có một cơ bản mức độ. Nếu như thế lực của kẻ địch đã cường đại đến căn bản không cách nào chống lại. Như vậy cái gọi là đồng sinh cộng tử, bất quá chỉ là hành động tự sát. Huyết thệ chỉ là cửu tiên tôn trong đó thể ước, cùng người ngoài không quan hệ. Tông chủ không thể đem chọn cái Tương Châu người đều kéo vào cửu tiên tôn ân oán cá nhân bên trong. Dù cho cửu tiên tôn đã từng là nhân loại văn minh chúa cứu thế cũng không được. Nhưng mà phản đối ngữ nhưng thực tại khó nói xuất khẩu. Bởi vì cái kia coi như là ở nói. Muốn hai vị này chúa cứu thế ngồi xem ngày xưa minh hữu đi chết. Hai người kia đương nhiên sẽ không đồng ý, mà làm tông chủ ý kiến cùng hai người kia không gặp nhau thời điểm. Tương Châu Đại Lục đến tột cùng sẽ hướng về bên nào đi tới. Tự hoàn toàn là ẩn số, mặc dù nói, đại bộ phận người bình thường, cần phải cũng sẽ không nghĩ muốn cho vô hạn xa xôi ở ngoài cái gọi là đồng bào đi chôn cùng. Vốn lấy Vương Cửu cùng Triệu Trầm lộ thủ đoạn, hoàn toàn có thể lừa dối, đem chân tướng vững vàng khống chế lại, trước sau như một địa để Tương Châu người chống đỡ bọn họ. Tông chủ không cách nào phán đoán hai người kia sẽ không như thế làm. Trên lý thuyết, bọn họ là đã từng không tiếc bất cứ giá nào cứu vớt qua nhân loại văn minh chúa cứu thế. Đạo đức vầng sáng càng ngự trị ở cái gọi là đương thời thánh nhân bên trên. Chính mình không nên hoài nghi bọn họ, nhưng thành thật mà nói, cùng bọn họ tiếp xúc hơn nhiều, thực tại không có cách nào không đi hoài nghi. Tông chủ vô ý đi nghi vấn bọn họ đã từng cứu thế tráng cử. Nhưng Triệu Trầm lộ cứu thế, có bao nhiêu là xuất phát từ cao quý giác ngộ. Lại có bao nhiêu là xuất phát từ đối với thiên ngoại thần kiếm bản thân tư dục. Chí ít từ nàng thân là Triệu Trầm lộ mấy chục năm qua nhìn. Dù cho không tính là kẻ ác, nhưng cách rời thánh nhân cũng có 108,000 bên trong. Cho tới Vương Cửu, đúng là có mấy phần thánh nhân khí chất, nhưng cái này thánh nhân, nhưng là Cửu Châu chi thánh nhân. Mà không phải Tương Châu chi thánh nhân. Tình huống như vậy hả? Nếu như bọn họ phán định lớn hơn cục làm trọng, phải không tiếc hy sinh Tương Châu toàn thể, đi cạnh tranh lấy nhân loại văn minh một tuyến sinh cơ. Tông chủ trong lòng đơn giản là khổ tâm bách chuyển, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, mà ba người khác thì lại tiếp tục ban đầu thảo luận. Nói cách khác, Thương Lan Phi lần này rút chúng giải thưởng lớn. Thứ ba ma tướng, chuyện này quả thật so với ma hoàng chuyển thế càng vướng víu. Dù sao ma hoàng chuyển thế cũng có thể chuyển thành tiểu bạch phế vật như vậy. Loại người như ngươi thân công kích tựu quá buồn cười. ta chỉ là một lòng ăn no chờ chết, cho nên mới lộ ra người hiền lành. Nếu không, dựa vào ta nắm giữ tri thức, thật muốn gây sóng gió. Bây giờ Tương Châu Đại Lục đã sớm máu chảy thành sông. Tiểu Bạch ưỡn ngực ngẩng đầu biện dài, chút nào không có bị người coi là thật. Dù sao nàng bây giờ thực tại không có sức thuyết phục gì. Triệu Trầm Lộ chỉ là cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, mà ban đầu thứ ba ma tướng, nhưng là chân chính từ tiên ma đại chiến một đường sống sót lính già. Đầy bụng đối với nhân loại văn minh khắc cốt cừu hận. Đồng thời lại nắm giữ sáng lập ma tộc trật tự mới năng lực. Gặp phải đối thủ như vậy, cũng là chẳng trách Thương Lan Phi sẽ khắp thế giới gọi cứu mạng. Tiểu Bạch phản bác, nàng rõ ràng là ở khắp thế giới phát cảnh cáo. Nếu như không thêm sau cùng ký tên, ta tự thừa nhận nàng là ở chân tâm cảnh cáo những thế giới khác nhân loại người may mắn còn sống sót, nhưng cuối cùng cái kia ký tên, rõ ràng là viết cho chúng ta những lão đầu này nhìn. Loại này cảnh cáo, đối với đã từng kề vai chiến đấu qua người tới nói, cùng trực tiếp gọi cứu mạng là không có có khác biệt. Coi như có thiên đại nguy hiểm, chúng ta không có khả năng đối với nàng bỏ mặc. Tiểu Bạch cười gằn, nếu không phải là có kiếm linh tại người một bên, ngươi khẳng định đối với nàng bỏ mặc, ước gì nàng bị chết càng nhanh càng tốt. Triệu Trầm Lộ nói ra, ngươi đây đã sai lầm rồi. Ta tuy rằng xác thực hận nàng tận xương, nhưng loại này có thể cự ly rời tận mắt nhìn nàng chết thảm nhân thủ cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Coi như đánh bạc tính mạng ta cũng muốn bước nhanh đi tới nàng bên người nói một câu. Đáng đời ngươi, ngoặc kép, nói trắng ra là chính là ngươi tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cô chỉ cần một người ra đi đúng. Không, đúng vậy, trên hoàng tuyền lộ nếu như không có ta ở bên cạnh chê cười, chẳng phải là tiện nghi nàng. Nguyên lai các ngươi là loại quan hệ này, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch một mặt tiếc hận. Khó trách ngươi hai ở quyết chiến lúc hiểu ngầm khác nào tình nhân. Thực sự là tính sai, cái gì khác nào tình nhân. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hai người chúng ta là không đội trời chung kẻ địch. Coi như chúng rồi gấp một vạn lần thuốc dục tình cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối phương làm động dục đối tượng. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Chẳng trách bị chết thảm. Ta bị chết thảm với các ngươi nhiều nhất chỉ có 1% quan hệ. Còn lại tất cả đều là bái thiên ngoại thần kiếm ban tặng. Chính là bởi vì phán định các ngươi đám rác rưởi này căn bản không quan hệ đau khổ, ta mới chẳng muốn tốn tâm tư quan tâm giữa các ngươi tẻ nhạt quan hệ. Triệu Trầm Lộ phản bác, ngươi cùng thiên ngoại thần kiếm quyết chiến, thắng bại cũng là ở đằng kia 1% đi. Nếu như không có có chúng ta ở khai chiến ban đầu tranh thủ được cơ hội, có lẽ cuối cùng người thắng chính là ngươi. Tiểu Bạch càng xem Triệu Trầm Lộ càng thấy được phiền lòng, không từ hối hận năm đó còn là đại ma thần hoàng thời điểm, sao lại không đưa cái này làm người ta ghét đồ vật cho nghiền ép địa lại nát tan một điểm, làm cho nàng không có cơ hội khởi tử hoàn sinh. Một bên khác, Tiểu Bạch miệng thượng đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi đây đã sai lầm rồi. Ta cùng thiên ngoại thần kiếm chênh lệch mặc dù không lớn nhưng đủ để hình thành biến chất. Có hay không có ngươi, ta chiến bại kết quả cũng sẽ không biến. Ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Đối với loại này vì đả kích đối thủ, không tiếc cho mình kiếp trước rồi dơ nước hành vi, Triệu Trầm Lộ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, ở hai người bọn họ làm tiến một bước đối phương đòn công kích này trước, Vương Cửu lên tiếng, trước mắt đến nhìn, hành động cứu viện phải gọi ngưng. Một câu nói, hấp dẫn toàn trường lực chú ý của tất cả mọi người. Triệu Trầm Lộ nhẹ giọng hỏi nói, thân ấy, người thật cảm thấy như vậy. Vương Cửu nói ra, ta tổng hợp suy tính rất lâu. Tuy rằng trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo, mơ hồ tính quá mạnh, dẫn đến ta không có cách nào đưa ra chính xác kết luận. nhưng ít ra lấy tình huống bây giờ đến nhìn, tiếp tục cứu viện là không sáng suốt. Triệu Trầm lộ hỏi, dù cho là đứng ở toàn bộ loài người góc độ tới nói. Chính là từ toàn bộ loài người góc độ để suy nghĩ. Ta mới cho rằng hành động cứu viện có chờ thương thảo. Hoặc có lẽ là tất yếu trực tiếp kêu dừng. Tiêu hao to lớn tài nguyên tiến hành một hồi hy vọng mong manh hành động cứu viện. Vừa không cách nào thay đổi Thương Lan Phi bên kia kết quả. Còn sẽ liên lụy Tương Châu phát triển. Càng sẽ trực tiếp bại lộ Tương Châu vị trí. Giới nhân loại đương thời văn minh liền đem đối mặt hoàn toàn hủy diệt. Một phương diện khác, nếu như từ bỏ cứu viện, đem sức mạnh toàn bộ dùng cho giấu tài, trong bóng tối phát triển, lấy hy sinh Thương Lan Phi để đánh đổi đổi lấy không gian phát triển. Trái lại có thể nghênh đón kỳ tích một dạng khả năng chuyển biến tốt. Tiểu Bạch hỏi, kỳ tích một dạng khả năng chuyển biến tốt. Tỷ như thứ hai khẩu thiên ngoại thần kiếm sinh ra. Vương Cửu nói ra, thiên ngoại thần kiếm sinh ra cần chính là một cái cường đại thế giới làm trụ cột. Mà Cửu Châu Đại Lục bị đánh nát sau đó, đã không thể lại phục chế một vạn năm trước kỳ tích. Ý của ta là, chấm ngoặc kép, đang nói, bỗng nhiên mẫu xào đầu mối một trận nhúc nhích. Ba người đứng thịt thảm không ngừng lăn lộn phun trào. Để người đặt chân bất ổn, chết lão đầu ngươi ở phát cái gì thần kinh? Triệu Trầm Lộ không từ mắng, tông chủ Trầm Mặc lấy đúng, để Triệu Trầm Lộ tâm tình càng thêm ác liệt. Ngươi không nói lời nào, ta tự coi ngươi là phản bội nhân loại trận doanh, đứng ở ma tộc bên kia đi nha. Ngươi hiện tại sẽ không phải nghĩ muốn đem ba người chúng ta loài người hy vọng một lưới bắt hết chứ? Tạm thời bất luận Tiểu Bạch loại này mang có trầm trọng tiền khoa người. Làm sao thành vì nhân loại hy vọng? Triệu Trầm Lộ uy hiếp. Vẫn như cũ không có được tông chủ đáp lại. Toàn bộ mẫu sao chỉ là ở lấy một loại kinh tâm động phách phạm vi ngọ nguậy. Xem ra cũng không có nghĩ muốn thương tổn đầu mối bên trong người, đương nhiên trên thực tế cũng không làm được, chỉ là bị cái gì kích thích cực lớn. Bắt đầu tiến hành phản ứng tự nhiên. Kích thích cực lớn là ăn vật bẩn thỉu ăn đau bụng. Quả nhiên không nên để Tiểu Bạch loại này có ma tộc tiền khoa người đi vào. Ngươi có bị bệnh không? Đây là ma tộc mẫu sao? Ta đây loại có ma tộc tiền khoa người chính là như cá được nước. Các ngươi này chút cùng ma tộc khổ đại cừu thâm mới càng gần gũi vật bẩn thỉu. Bất quá cái này nhúc nhích phương thức, chỉ sợ là lão đầu nhi kia tâm thần thất thủ, vì lẽ đó mẫu xào vận hành trật tự bị xung kích. Đối với ma tộc mẫu xào phán đoán, ở đây ba người đương nhiên là lấy Tiểu Bạch nhất là quyền uy. Vì lẽ đó lão đầu nhi kia tại sao lại đột nhiên tâm thần thất thủ? Triệu Trầm Lộ hỏi, có người nguyện ý đi dung hợp một chút ý thức của hắn. Xem hắn đang suy nghĩ gì sao? Ta mới không cần dung hợp chết lão đầu ý thức. Tiểu Bạch trước tiên bày tỏ từ chối. Ý thức của ta rất khó cùng nhân loại dung hợp. Vương Cửu đồng dạng không thể ra sức. Mà nhưng vào lúc này, tông chủ âm thanh đúng lúc truyền đến. Nồng nặc uể oải lẫn lộn trong đó. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Ta vừa rồi lại ở hỗn độn trong hư không thu vào một cái tin. Cũng là đến từ nhân loại người may mắn còn sống sót. Hắn dùng minh văn hiệu triệu sở hữu thu vào tín hiệu nhân loại người may mắn còn sống sót. Có thể đoàn kết lại cùng chống lại ma tộc. Bởi vì này chàng tiên ma chiến tranh thắng lợi nhất định thuộc về nhân loại. Hắn là từ đâu tới tự? Tin a, tự liền Thương Lan Phi đều bị bất đắc dĩ gọi cứu mạng. Không sẽ là người không biết dũng cảm chứ? Triệu Trầm Lộ đưa ra hợp lý nghi vấn, nhưng rất nhanh tông chủ tự lấy nghiêm túc dị thường giọng. Hắn ở trong tin tức, tự xưng thiên ngoại thần kiếm, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.